Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan mới đến, không hiểu quy tắc, nhưng Tô Nguyệt Hy cảm thấy chắc chắn thanh niên trí thức không phải ai rảnh thì người đó nấu cơm. Nếu sắp xếp như vậy, khi mọi người đều phải làm việc, thì ai sẽ nấu? Không hiểu thì phải hỏi. Tô Nguyệt Hy trực tiếp nhìn về phía Hứa Khả Ni đang đứng bên hàng rào của sân. Chị Hứa, chỗ chúng ta, thanh niên trí thức nấu cơm như thế nào? Hứa Khả Ni dĩ nhiên nghe thấy lời của Triệu Thanh, cô ấy không quan tâm đến vẻ mặt khó coi của Triệu Thanh, thẳng thắn nói. Thanh niên trí thức chúng ta làm việc theo ca, mỗi người nấu một ngày. Việc mang nước do nam thanh niên trí thức đảm nhận mỗi người một ngày, nhặt củi do nữ thanh niên trí thức mỗi người một ngày. Các em mới đến, chưa đến lượt, phương án phân công này cũng không tồi. Tô Nguyệt Hy quay đầu nhìn Triệu Thanh, nhướng mày, nhún vai. Đồng chí Triệu, tôi nghĩ, mọi thứ phải theo quy tắc, ai đến lượt thì người đó làm. Triệu Thanh không vui nhìn Hứa Khả Ni một cái, lại cãi cọ. Hai người các cô còn trẻ, đừng quá lười biếng, nấu một bữa cơm cũng không xê, hát, ế, tê ai, được rồi, cứ như vậy đi. Nói xong, Triệu Thanh bỏ mặc và đi mất. Tô Nguyệt Hy nhìn theo bóng lưng cô ta, lạnh lùng cười nói. Dù sao chúng tôi cũng không làm, muốn xem họ như quả hồng mềm để bóp, Triệu Thanh nghĩ quá đẹp. Bước chân của Triệu Thanh chợt dừng lại, trong lòng mắng Tô Nguyệt Hy là viên đá hôi trong bãi phân, vừa hôi vừa cứng. Triệu Thanh rất muốn mắng Tô Nguyệt Hy một trận thậm tệ, nhưng giờ gần giờ tập trung rồi, nếu cãi nhau, cô ta sẽ đến muộn hôm nay. Nông trường quy định, trễ giờ sẽ bị trừ tiền, vì tiền, Triệu Thanh chỉ có thể tạm thời bỏ qua cho Tô Nguyệt Hy. Vân Mộng Hạ Vũ, Triệu Thanh không quay đầu lại, vội vã đi mất. Mễ Lan Lan nhìn theo bóng lưng của Triệu Thanh, khinh bỉ một tiếng. Xí, không biết xấu hổ, còn muốn sai bảo bọn mình, cũng không xem xét xem bản thân có xứng không. Sau khi mắng Triệu Thanh, Mễ Lan Lan lại giơ món cái lên với Tô Nguyệt Hy. Nguyệt Hy, cậu làm tốt lắm, người tốt bị người khác bắt nạt, ngựa tốt bị người khác cưỡi. Chúng ta nhất định phải mạnh mẽ, kiên quyết không cho người khác có cơ hội bắt nạt chúng ta. Tô Nguyệt Hy gật đầu, cô và Mễ Lan Lan có cùng suy nghĩ. Hai chị em có cùng quan điểm trở về phòng của mình, Mễ Lan Lan định dọn dẹp phòng một lượt, còn Tô Nguyệt Hy thì tìm được một cái giỏ nhỏ ở nơi của thanh niên trí thức, cầm theo một cái cuốc nhỏ ra ngoài đào thảo dược. Ra ngoài rồi, Tô Nguyệt Hy mới có tâm trạng tỉ mỉ quan sát môi trường xung quanh đội 2. Đội 2 nằm ở nơi giao thoa giữa đồng bằng và đồi núi, trước cửa mỗi nhà là đồng bằng, phía sau là núi cao. Toàn bộ đội 2 có khoảng 6-70 hộ gia đình, phần lớn mọi người đều ở trong nhà làm bằng đất và gạch, chỉ có một số ít là nhà gạch. Nhà của mọi người cách nhau khoảng 100 mét, thành hình ô vuông lồng nhau, nhà cửa được xây dựng tứ phía bao quanh trung tâm làng, chính giữa làng là kho lúa quan trọng nhất. Những ngôi nhà ngăn nắp khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nụ cười trên khóe miệng Tô Nguyệt Hy luôn tồn tại, rất nhanh, cô đã thấy đầy thảo dược trên mặt đất. Bổ công anh, cỏ mực, phụ tử, một đống cỏ dại có giá trị dùng làm thuốc mọc hoang dã trên cánh đồng. Những vị thuốc này đều hữu ích, nhưng chúng quá gần với viện thanh niên trí thức, hiện tại không cần thiết phải đào, cô nên đi về phía chân núi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy có mục tiêu rõ ràng. Theo con đường nhỏ hai bên mọc đầy cỏ dại, từ từ đi về phía chân núi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 41, HTML. Khi đến gần bên sông, Tô Nguyệt Hy đang tươi cười, bỗng nhiên cảm thấy lông tơ dựng đứng. Cứu, cứu mạng, nhanh, người đâu? Tiếng kêu cứu là một giọng nữ yếu ớt. Tô Nguyệt Hy nghe thấy liền không nói hai lời, vứt bỏ giỏ và cuốc, chạy về phía tiếng kêu cứu. Đến khi Tô Nguyệt Hy theo dõi dòng sông, cuối cùng nhìn thấy người kêu cứu, linh hồn cô suýt chút nữa bay mất. Người kêu cứu thật ra là một phụ nữ mang thai. Lúc này, người phụ nữ mang thai ngã bên bờ sông, bụng cao vút, một bên chân trong nước sông, điều quan trọng là phần dưới cơ thể của bà bầu đã đẫm máu. Bên cạnh người phụ nữ mang thai còn có một đống quần áo. Có lẽ là trong lúc giặt quần áo không may ngã xuống. Vẫn phải giặt quần áo khi sắp sinh, thật là oan nghiệt. Tô Nguyệt Hy với tâm trạng hoảng loạn chạy đến bên cạnh người phụ nữ mang thai, không nói hai lời liền kiểm tra mạch cho bà bầu. Người phụ nữ mang thai không nhận ra Tô Nguyệt Hy, nhưng bây giờ cô ấy không quan tâm Tô Nguyệt Hy từ đâu đến. Quan trọng nhất là có thể cứu mình. Đồng chí, xin cô, mau chóng đến đội của chúng tôi, tìm người đến cứu tôi với. Còn tôi chưa sinh, tôi không muốn chết. Không kịp nữa rồi, Tô Nguyệt Hy chán đầy mồ hôi, cô lại sờ bụng người phụ nữ mang thai. Quả nhiên cô kiểm tra mạch không sai, người phụ nữ mang thai này phải sinh ngay lập tức. Vì nước ối của cô ấy đã gần cạn, nếu không sinh ngay, đứa trẻ sẽ bị ngạt. Tô Nguyệt Hy vội vàng đứng dậy, từ phía sau ôm lấy người phụ nữ mang thai, dùng hết sức lực, kéo người phụ nữ mang thai ra xa khỏi bờ nước. Sau đó Tô Nguyệt Hy nói nhanh, chị ơi, nước ối của chị sắp hết, đứa trẻ phải sinh ngay bây giờ. Chị yên tâm, tôi là bác sĩ, tôi nhất định sẽ cứu chị. Trong giỏ của tôi có mang theo kéo, chị đợi tôi một giây, tôi lập tức quay lại. Người phụ nữ mang thai, Ngô Thải Hà, trời muốn diệt vong họ mẹ con sao? Trong lòng Ngô Thải Hà chỉ còn tuyệt vọng, vì dù Tô Nguyệt Hy là bác sĩ cũng vô dụng, quá trẻ, chắc chắn chỉ biết một chút kiến thức sơ sài, cô ấy không còn cứu được nữa. Hu hu, cô ấy vẫn không muốn chết, Ngô Thải Hà với vẻ mặt đau khổ, khóc nức nở, nhưng Tô Nguyệt Hy lại đang đua với tử thần, chỉ trong 3 giây cô đã chạy được hơn 10 mét. Tại vị trí này, người phụ nữ mang thai không thể thấy được, Tô Nguyệt Hy lập tức quay trở lại không gian, lấy ra kéo, cồn, vải và quan trọng nhất là kim bạc. Quá trình này của Tô Nguyệt Hy chỉ mất mười mấy giây, nhưng khi cô trở lại bên cạnh Ngô Thải Hà thì phát hiện ra rằng Ngô Thải Hà chỉ còn thoi thóp. Đây là lúc mất đi ý chí sống, Tô Nguyệt Hy tức giận đến mức muốn tát tỉnh người phụ nữ mang thai này, không chờ đến lúc C, H, E, T mà đã có thái độ không muốn sống, thái độ này thì dù thần tiên đến cũng vô ích. Chị gái, trong bụng chị còn có con, chị phải kiên trì chứ. Cách chương.